Luân hồi nhạc viên, chương 713 tính gộp lại thành quả, gocchuyenaudio.com, chương 24 tính gộp lại thành quả. Hai tên oán hầu tại tường vây hạ lẫn nhau xô đẩy, trong đó có nhất danh oán tựa hồ chuẩn bị làm ra xương vỏ ngoài. Tô Hiểu nhìn hai tên phát gần trong gang tấc oán hầu, hắn thực im lặng, hắn tại chờ này hai tên oán hầu tự hành đi ra, nhưng ai có thể tưởng đến, hai người này thế mà một bộ ra tay đánh nhau bộ dáng. Tô Hiểu tại trên tường rào đứng lên, Trảm Long Thiềm xuất hiện tại tay bên trong, không thể để cho này hai tên oán hầu tiếp tục cãi lộn, thậm chí đánh nhau cùng một chỗ, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều oán hầu. Ta giết ngươi, tường vây tiếp theo danh oán hầu đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn bắt đầu không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Ngươi làm cái gì? Một tên khác oán hầu coi như tỉnh táo, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu bên trên có tiếng gió. Phốc phốc, sáng như tuyết ánh đao lướt qua kia tên giận không kềm được oán hầu bị chém xuống đầu lâu, mặt bên trên biểu tình vẫn là phẫn nộ hình. Máu tươi phun tung tóe đến một tên khác oán hầu mặt bên trên, hắn biểu tình sững sờ qua trong giây lát liền muốn hô to. Tư, kim loại sợi tơ co vào thanh truyền đến, rem, cutting thread quấn ở kia tên oán hầu cổ họng bên trên, cái này khiến kia tên oán hầu không cách nào hô to lên tiếng. Tô Hiểu bước ra xông lên phía trước, tốc độ cực nhanh phía trước chém một đao, này đao nhanh như thiểm điện, kia tên oán hầu căn bản không có thời gian phản ứng. Chanh, Trảm Long Thiềm phát ra ngâm khẽ, kia tên oán hầu ngây người tại chỗ, một đầu tơ máu xuất hiện tại mặt bên trên, hắn đầu đã bị chém thành hai đoạn. Tô Hiểu nhìn về phía tay bên trong Trảm Long Thiềm, vừa rồi đao kia làm hắn thực nghi hoặc hắn vừa rồi chỉ là bên cạnh chém ra một đao, nhưng này đao tốc độ không khỏi quá nhanh một chút, nhanh đến bản thân hắn đều kinh ngạc, hắn kia là vô ý thức chém ra một đao mà thôi. Đây là có chuyện gì? Trống rỗng chảm mấy đao, không lại xuất hiện trước đó cái loại này xuất đao tốc độ. Ngay tại vừa rồi khi nháy mắt bên trong, Tô Hiểu kỹ năng danh sách bên trong đao thuật đại sư LV30 đột nhiên phát ra kim sắc quang mang, chỉ là bản thân hắn không lưu ý đến mà thôi. Mặc dù không lưu ý đến đao thuật đại sư biến hóa, nhưng Tô Hiểu mơ hồ có loại cảm giác có lẽ đao thuật năng lực không chỉ có là hiện tại biểu hiện ra như vậy đơn giản. Riêng là vừa rồi tốc độ kia cực nhanh một đao liền không cách nào giải thích bằng vào vừa rồi đao kia tốc độ, nếu như là cùng Diamirit lúc giao thủ dùng ra, đối phương không chết cũng tàn phế, người giết chết oán hầu thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 3. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 16. 4. Vĩnh cửu gia tăng 8 điểm pháp lực giá trị, người thu hoạch được thánh đường giáo hội công huân 9 điểm, này công huân có thể tải. Cotomin giáo hội, lão thần phụ nơi đổi ban thưởng, người giết chết oán hầu thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 4. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 16. 8. Vĩnh cửu gia tăng 10 điểm pháp lực giá trị, người thu hoạch được thánh đường giáo hội công huân 10 điểm, này công huân có thể tải. Cotomin giáo hội, lão thần phụ nơi đổi ban thưởng, hai tên oán hầu thi thể nằm tại mặt đất bên trên, máu tươi đem gần đây mặt đất xâm nhiễm. Tô Hiểu không xử lý này hai cỗ thi thể, mùi máu tươi đã lan tràn ra, coi như đem thi thể xử lý cũng vô dụng, đây chính là Tô Hiểu trước đó vẫn luôn chưa từng ra tay nguyên nhân. gocchuyenaudio.com, như là đã ra tay kia nguyên bản chui vào kế hoạch liền muốn thay đổi, cải thành. Tô Thị chui vào pháp kỳ thật chính là giết đi vào. Trước đó phát hiện những cái đó có thứ chuột lúc Tô Hiểu liền cảm giác bí mật chui vào Ryuto tự rất không có khả năng, cho nên hắn trước tiên làm chuẩn bị. Tô Hiểu tập trung tinh thần, mấy giây sau, một tiếng vang thật lớn tại Ryuto tự cửa chính phương hướng truyền đến. Oanh, Ryuto tự cửa chính nơi ánh lửa ngút trời, cửa chùa bị tạc phá thành mảnh nhỏ, từng viên hỏa cầu bị tạc bốn phía ném đi. Có địch nhân, địch tập, vài tiếng giống to lần lượt truyền đến, Tô Hiểu không rời đi Ryuto tự góc chỗ kia tiểu viện, mà là tại chỗ chờ đợi. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tô Hiểu đem tiểu viện cửa khảm mở một cái khe hở, theo khe cửa bên trong có thể nhìn thấy mấy trăm danh thủ cầm bó đuốc oán hầu phóng tới cửa chính phương hướng. Cửa chính nơi ánh lửa ngút trời, nếu như chỉ là luyện kim bom không cách nào dẫn phát như vậy đại hỏa, nếu như phóng xăng đánh liền khác biệt. Những cái đó oán hầu vọt tới cửa chính gần đây về sau cũng không phát hiện địch nhân, cửa chính đại hỏa cấp bách, đại hỏa đã bắt đầu hướng Ryuto tự bên trong lan tràn. Cứu hỏa, nhanh, kia tên oán hầu đầu mục chán bên trên nồi gân xanh, hiện tại Ryuto tự là bọn họ địa bàn, không thể bị thiêu hủy. Nếu như nói Tô Hiểu giết oán sinh vật là huyết cực kia phóng hỏa chính là tử thù, này dù sao cũng là tuyệt hậu hoạt động. Tô Hiểu cũng không quan tâm này đó, hắn mục đích chỉ là chui vào Ryuto tự, những cái đó oán sinh vật phải chăng phẫn nộ không có quan hệ gì với hắn. Đại hỏa bắt đầu hướng đại vương điện phương hướng lan tràn, mấy trăm danh oán hầu cầm lấy gậy hoặc thùng nước bắt đầu cứu hỏa, hiệu quả thực tế cũng không lớn, sinh ra từ luân hồi nhạc viên đặc chế xăng đánh là như vậy dễ dàng dập tắt. Đừng nói dùng nước tưới, coi như dùng bình chữa lửa phun đều không nhất định có hiệu quả. Ánh lửa đem gần phân nửa Ryoto tự chiếu sáng, Ryoto tự bên trong loạn thành một bầy. Sấn này cơ hội, Tô Hiểu lách mình rời đi cái tiểu viện kia tiến vào đại vương điện bên trong tâm dựa vào sau vị trí. Bước nhanh đi xuyên qua đại vương điện biên duyên nơi, chỉ cần Tô Hiểu nghe được gần đây có tiếng bước chân, hắn lập tức sẽ ẩn nấp lên tới, nếu như thực sự giấu không được hắn chính là giết chết người chứng kiến. Nhanh chóng tiến lên mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu dọc theo đường đi giết mấy tên lạc đàn oán hầu, này đó oán hầu sinh mệnh đồng hóa độ không cao lắm, cho nên thực lực lại yếu, nhưng Tô Hiểu mơ hồ phát hiện không đúng, hắn đao càng lúc càng nhanh, nhanh đến chính hắn đều không như thế nào tin tưởng trình độ. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước đó nhìn thấy bộ kia pháp trận sở tại trống trải đình viện bên trong, đình viện biên duyên nơi lồng sắt bên trong, những người bình thường kia chính núp ở lồng sắt góc. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới lồng sắt phía trước, ánh đao lướt qua, mấy cái lồng sắt cửa lồng bị chém ra tại những người bình thường kia ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Tô Hiểu nháy mắt bên trong biến mất tại trống trải đình viện bên trong. Vũng nước đục mới tốt mò cá, hiện tại làm Ryoto tự càng loạn càng tốt. Góc truyện audio.com. Những người bình thường kia cũng phát giác được đó là cái chạy trốn cơ hội, bọn họ mặc dù sợ hãi đến gần như sụp đổ, trong đó cũng không thiếu có tâm lý tố chất khá mạnh người, làm người đầu tiên chạy ra lồng sắt, 20 giây không đến, lồng sắt bên trong liền không có một ai. Như thế rất tốt, cửa chùa nơi đại hỏa đã tràn ngập đến đại vương điện phía trước bưng, mà đại vương điện bên trong giam giữ người bình thường cũng trốn tới. 2 phút đồng hồ không đến, liền có chạy trốn tứ phía người bình thường bị oán hầu phát hiện. Ryoto tự cửa chính nơi, lúc này kia tên oán hầu đầu mục sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn như phẫn nộ dị thường, thực tế hắn đang sợ hãi, Ryoto tự tạm thời là từ hắn quản hạt, hắn chủ nhân ngay tại vĩnh sinh trì bên trong ngủ say. Lớn, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất danh oán hầu chạy đến đầu mục người phía trước, hắn quần áo đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Oán hầu đầu mục ánh mắt như là sói đói, toàn thân cơ bắp kéo căng. Đừng loạn, phần lớn người lưu lại cứu hỏa, một phần nhỏ người đến đại vương điện thông hướng công đường thông đảo chấn giữ. Những cái đó chạy trốn, không cần phải để ý đến bọn họ trốn không thoát. Ryoto tự có người ngoài xâm lấn, bắt lấy người xâm nhập mới là hàng đầu chuyện. Tên này oán hầu đầu mục không chỉ có vũ lực cường đại, tại thế cục loạn thành một bầy về sau, hắn lập tức phát giác được trong đó dị thường. Hơn 400 danh oán hầu bị tiểu đầu mục lưu lại hơn 300 người cứu hỏa còn thừa hơn 100 người theo hắn thẳng đến công đường phương hướng. Lúc này đại vương điện thông hướng công đường thông đạo bên trong. Tí tách, máu tươi tại trảm long thiểm lưỡi đao bên trên chảy xuống, Tô Hiểu theo thông đạo bên trong quang minh chính đại đi tới, gần đây là mười mấy bộ bị chém giết oán hầu thi thể. Tại trận chiến đấu này bắt đầu phía trước, Tô Hiểu lại có cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kia tựa hồ là một loại đối với đao thuật cảm ngộ, hắn xuất đao tốc độ chỉ tăng lên mấy lần không ngừng, không nên xem thường này mấy lần, đây là cực kỳ khủng bố tốc độ. Tô Hiểu hư chém mấy đao, người phía trước xuất hiện một mảnh. Đao võng, này đao lưới không phải từ đao mang cấu thành, chỉ là đơn thuần chạm kích mà thôi, đây là bởi vì chạm kích tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Tô Hiểu vẫn luôn tại tiêu tốn tài nguyên chế tạo đao thuật, tại đao thuật đạt tới LV20 lúc, hắn đao thuật đã đạt tới siêu tự nhiên lĩnh vực chặt đứt sắt thép dễ như trở bàn tay. Mà tại đao thuật đến LV30 sau lại xuất hiện chất biến, chỉ là bởi vì đao thuật tăng lên tới LV30 thời gian hơi ngắn, cho nên Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đao thuật LV30 uy lực. Tại trải qua một đoạn thời gian chiến đấu rèn luyện về sau, đao thuật LV30 uy lực dần dần phát huy ra. Địch nhân tại đây, mấy tên oán người hầu công đường phương hướng xông ra, Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất trực tiếp xông vào mấy tên oán hầu bên trong. Chanh, chanh, chanh, êm tai đao minh thanh truyền đến, từng đạo màu vàng nhạt vết chém tại mấy tên oán hầu gian thiểm qua. Tô Hiểu tiến lên bộ pháp không đình chỉ, hắn thậm chí không đi xem kia mấy tên oán hầu. Xôn xao, nhất danh bị chém thành mười mấy đoạn oán hầu phá toái ra, bọn họ thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, Tô Hiểu đao thực sự quá nhanh. Góc truyện audio.com. Nếu như nói đao thuật LV20 lúc là tăng lên chạm kích lực như vậy, LV30 chính là biên độ lớn tăng lên chạm kích tốc độ, này loại tốc độ không phải thuộc tính tăng cường, cũng không phải trang bị tăng lên, mà là Tô Hiểu đối với đao thuật cảm ngộ. Này nhanh như bôn lôi xuất đao tốc độ cùng trảm long thiểm sắc bén hoàn mỹ phù hợp, cả hai tăng theo cấp số cộng sức chiến đấu tuyệt không phải một như vậy đơn giản, Tô Hiểu cho tới nay tính gộp lại, vào hôm nay rốt cuộc tán phát ra. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.